Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227. Quan gia, Ngưu Bức Đại Ngốc, ở Lãng Gia Nhãn Trung. Cọp mẹ Ninh Diễm có thể còn có mấy phần khả ái. Thế nhưng tại tầm thường người trong mắt, nàng có thể một chút cũng không đáng yêu. Hoàn toàn chính là một cái tai họa. Ở nàng thế giới chung chỉ có người khác làm cho nàng. Cho tới bây giờ cũng không có nàng làm cho người khác. Cho nên nàng thật sự như vậy tung ngựa đụng tới. Hơn nữa nàng Khố Hạc cưỡi chính là Nhất Thất Thiên Lý Mã. Cao lớn uy mãnh, tốc cực nhanh, mà Đại Ngốc, trời sinh sẽ không tránh. Đương thời ở Phong Diệp thôn sau sơn gặp phải đại lão hổ nhào tới, hắn đều sẽ không tránh. Hiện tại cũng là như đây. Hắn cứ như vậy ngốc đứng ngơ ngác ở chỗ này. Muốn chết, Ninh Diễm một tiếng nổi giận quát. Nàng còn tưởng rằng Đại Ngốc đang gây hấn với. Ngược lại thôi động chiến mã ra tốc. Chu vi tất cả mọi người nhắm mắt lại, không đành lòng xem một màn kế tiếp. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này ngốc to xác nhất định sẽ bị đánh bay đi ra ngoài. Miệng phun tiên huyết, gân cốt gãy đọa, thê thảm chết đi, thực sự là đáng tiếc. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua trường cao như vậy. Lớn như vậy, coi như hắn là một cái cự hán, cũng đỡ không được cái này chiến mã kinh người va chạm a. A, mọi người che mắt, cọp mẹ cũng một tiếng khẽ hô. Cái này, đây là nàng lần đầu tiên va chạm a. Thật là có chút tâm hoảng hoảng a. Thời khắc mấu chốt, nàng chợt nắm chặt dây cương, muốn ngăn cản cái này hết thảy phát sinh. Nàng không có chính mình tưởng tượng trong ác như vậy, nhưng đã tới không kịp. Một tiếng vang thật lớn, Ninh Diễm công chúa chiến mã, mang theo không gì sánh được kinh người lực lượng và khí thế. Hung hăng đụng trên Đại Ngốc, đụng chết sao? Ta có chút hối hận a. Ta tại sao phải làm như vậy à? Nhưng mà, một màn kế tiếp, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này ngốc to xác không có việc gì. Chỉ thấy được hắn cực nhanh ngồi xổm xuống, hai tay bắt lại chân ngựa chợt giơ lên. Cái này thất cao lớn thiên lý mã đủ hơn 1000 cân. Đại mông công chúa 1m75 tả hữu cũng có 120 cân. Hai cái này cộng lại phân lượng cũng đầy đủ trọng. Thế nhưng nhất người nhất ngựa dĩ nhiên rõ ràng bị Đại Ngốc giơ lên. Cái này thiên lý mã lớn tiếng kêu to, móng sau lấy địa, trên nửa người bị nâng tại không trung, liều mạng giãy giụa, liều mạng cuồng đá, thế nhưng nó chút nào không thể động đậy. Mọi người kinh hô, cự hán này hoàn toàn là thiên sinh thần lực a, quá kinh người a. Ninh Diễm công chúa cũng cả kinh, lớn mật thích khách, dĩ nhiên tập kích công chúa, giết chết bất luận tội. Ninh Diễm công chúa mấy chục danh vũ sĩ xông về phía trước, đem Đại Ngốc đoàn đoàn bao vây, mấy chục nhánh kiếm chỉ vào cổ của hắn, mà Ninh Diễm công chúa đầu tiên là vui vẻ, người không chết là tốt rồi, nhưng ngay sau đó nàng giận tím mặt, tốt người một cái kẻ ngốc nghếch, chẳng những ngăn đường của ta, còn mang ta ngựa, khiêu khích, hoàn toàn là khiêu khích a. Nhưng về sau nàng chợt rút kiếm ra, sẽ hướng Đại Ngốc cánh tay chém tới. Không phải cái cổ là cánh tay, ta là thủ đô tai họa, ngươi cho rằng là giả sao? Đại Ngốc cũng không để ý chu vi rậm rạp chằng chịt kiếm, nhìn Ninh Diễm hỏi, ngươi biết Nhị Ngốc sao? Ngươi biết hắn ra ở nơi nào không? Ninh Diễm kinh ngạc, nói, ngươi không phải là kẻ ngu si sao? Đại Ngốc lắc đầu nói, không được, ta là Đại Ngốc, Trầm Lãng mới là Nhị Ngốc. Tức thì, Ninh Diễm nhanh lên thu hồi kiếm, nói, ngươi biết Trầm Lãng? Đại Ngốc gật đầu nói, đúng vậy, ta tới tìm hắn, ngươi biết hắn ra ở đâu sao? Ninh Diễm công chúa nói, ngươi và Trầm Lãng cái gì quan hệ? Đại ngốc nói, ta là đại ngốc, hắn là nhị ngốc à? Đại mông công chúa kinh ngạc, trầm lãng dính trên lông so với hầu tử còn tinh, sẽ có như ngươi vậy kẻ ngu si huynh đệ. Chẳng qua đại mông ngươi cũng không suy nghĩ một chút, trầm lãng hoan hỉ nhất vui mừng cùng ai kết giao bằng hữu. Kẻ ngu si à, ngươi cho rằng ngươi Ninh Diễm liền so với đại ngốc thông minh bao nhiêu không? Trầm lãng cũng là bởi vì ngươi ngực lớn nhưng không có đầu óc, cho nên trăm phương ngàn kế cùng ngươi kết giao bằng hữu, đồng thời trở thành huynh đệ a. Hắn không chỉ có đem ngươi làm huynh đệ, hơn nữa dục dịch muốn ngủ rơi ngươi đây. Đương nhiên, cọp mẹ đối với đây hết thảy hoàn toàn là hỗn độn không biết. Nàng chỉ biết là trầm lãng chữa cho tốt bệnh của nàng, cứu lại nàng tân sinh. Hơn nữa cái này người rất thú vị, từ hôm nay lấy sau hắn chính là ta Ninh Diễm huynh đệ. Vậy liền coi là lũ lụt sông Long Vương miếu, người trong nhà không biết người trong nhà a. Kiềm chế, cái này kẻ ngu si là người một nhà. Ninh Diễm công chúa đạo, tức thì mấy chục danh vũ sĩ thu kiếm vào vỏ. Tiếp đó, Ninh Diễm công chúa nói, kẻ ngu si, ta dẫn ngươi đi trầm lãng ra. Ôi chao, đại ngốc vui vẻ nói, ta là đại ngốc, không phải người ngu. Bên cạnh nữ võ sĩ đạo, công chúa điện hạ, đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch thế tử còn chờ ngài cùng nhau thi đấu ngựa đây. Hắn đã tại chuồng ngựa chờ rất lâu. Ninh Diễm công chúa nói, để cái kia rác rưởi chờ, dù sao hắn chính là nhất đầu ngựa giống. Như hắn thực sự chờ buồn chán, để hắn cùng ngựa chơi đi. Tức thì, chu vi hết thảy nữ vũ sĩ không nói. Ninh Diễm hướng đại ngốc nói, kẻ ngu si, đem ta ngựa để xuống a. Ta đây thất là mẫu ngựa a, bị như ngươi vậy mang xem, ngươi nghĩ làm sao à? Kháo ngươi cái này cọp mẹ lời nói thô tục cũng là một bộ tiếp một bộ a. Bất quá, đại ngốc căn bản nghe không hiểu, hắn thậm chí không biết mẫu ngựa cùng công ngựa có cái gì khác biệt. Hắn phóng hạ chiến ngựa, Ninh Diễm công chúa lúc đầu muốn làm cho một cái kỵ sĩ xuống, nhường ra nhất thất ngựa cho đại ngốc kỵ, nhưng nhìn hắn lớn như vậy người cao, phòng trừng chiến mã cũng vác bất động. Đại ngốc tử, ngươi ở đây phía sau theo chạy. Ninh Diễm đạo, đại ngốc nói, ôi chao, được, nhưng về sau, Ninh Diễm công chúa quay đầu ngựa lại lần nữa vào thành. Hướng Kim Thị biệt viện chạy băng băng đi, cái này đại mông công chúa chạy một cái cũng có chút không dừng được. Bởi vì bình thường cùng người khác thì đấu ngựa quen, cứ như vậy, nàng thiên lý mã chạy càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, nàng bộ hạ các võ sĩ chiến mã cũng không có như vậy thần tuấn. Mất một lúc, mười mấy cái vũ sĩ liền so với nàng bỏ rơi hạ thật là xa. Cũng may đây là Huyền Vũ đại đạo, cũng không thể có thể có cái gì thích khách, đủ đủ chạy điên một lúc lâu. Ninh Diễm công chúa mới nhớ lại, chính mình sau lưng còn theo một cái kẻ ngốc nghếch đây. Hắn không biết bị ném đi nơi nào đi. Kết quả nhìn lại, đại ngốc hướng nàng nhếch miệng cười một tiếng. Đang ở nàng bên trên, khoảng cách không đến ba thước, Ninh Diễm công chúa tức thì ngây người. Cái này kẻ ngốc nghếch thân thể gì à? Chẳng những lực đại vô cùng, hơn nữa còn chạy nhanh như vậy. Biết chân ngươi dài, nhưng đây cũng quá nhanh chứ. Ta đây là thiên lý mã à? Cái này đủ đủ chạy mấy dặm đường a? Ngươi dĩ nhiên chút nào không lao lực theo, hơn nữa còn giống như có thể chạy mau hơn dáng vẻ. Không lâu sau về sau, Ninh Diễm công chúa cùng đại ngốc liền đến Kim Thị biệt viện. Đại ngốc tràn đầy phấn khởi mà vọt vào. Nhị ngốc, ta tới, ta tới. Hơn nửa năm đó ta rất nhớ ngươi a. Sư phụ đi làm việc, đem ta đặt ở thủ đô cửa. Ta liền tới tìm ngươi. Sư phụ nói cho ta tìm một lão bà, để cho ta đi tương thân. Cái gì là tương thân à? Sư phụ nói để cho ta cùng Ninh Khiết tông sư đồ đệ luận võ. Ai là Ninh Khiết à? Nhị ngốc, nhị ngốc, nhị ngốc, đại ngốc tốt kích thích a. Hơn nửa năm đó, hắn nhất tưởng niệm nhân chính là nhị ngốc Trầm Lãng. Hiện tại rốt cuộc phải nhìn thấy. Một bên vọt vào Kim Thị biệt viện, một bên hô lớn. Kết quả, Trầm Lãng không ở ra. Chỉ có xinh đẹp vô song Tiểu Băng ở ra. Hơn nữa toán nửa nữ chủ nhân. Nàng lúc này ở cho Trầm Lãng quần áo thêu áo lót. Cái này tao nha đầu còn chưa ngủ. Bởi vì nàng chính hưng phấn đây. Hoàn toàn không cần ngủ. Muộn trên ôm cô ra cùng ngủ. Nàng nhìn thấy đại ngốc đầu tiên là kinh ngạc. Nhưng sau bạch liếc mắt. Không để ý chút nào. Cũng không có tha hương ngộ cố chi kinh hỉ. Nhà đầu kia chính là một cái tiểu điệu bộ. Trở thành Trầm Lãng nữ nhân về sau. Trong mắt nàng chỉ có Trầm Lãng cùng Mộc Lan. Liền Kim Mộc Thông đều không thế nào nhìn ở trong mắt. Huống chi là đại ngốc. Dưới cái nhìn của nàng. Cái này đại ngốc chính là một cái ăn chùa uống chùa kẻ ngốc nghếch. Cũng thua thiệt cô gia phú quý về sau không ngại những thứ này bần cùng bạn cũ. Đổi thành ta Tiểu Băng. Sớm coi như không biết cái này chủng nghèo thân thích. Vạn năm huyện nha. Cái này vị vạn năm huyện lệnh Vương Khải Khoa cũng không biết hỏa thiêu thánh miếu sau màn sai sử. Chính là Trầm Lãng. Bằng hắn cấp bậc còn chưa đủ biết như vậy tuyệt mật. Sự thực trên chỉ có quốc quân. Tô Nan cùng Tô Kiếm Đình biết. Hơn nữa, Tô thị gia tộc tuyệt đối sẽ không bên ngoài tiết. Quốc quân lòng biết rõ đều không tính truy cứu. Người Tô thị gia tộc ra bên ngoài tiết lộ không phải ném sao. Lại không thể thật ngồi vững Trầm Lãng tội danh. Ngược lại sẽ nhường cảm thấy Trầm Lãng thật là lợi hại. Dĩ nhiên bằng vào sức một mình âm Tô thị gia tộc một lần. Hơn nữa mấu chốt nhất lần này hỏa thiêu thánh miếu giật dây người là Ninh Diễm công chúa. Người chẳng lẽ còn muốn đi truy cứu nàng sao? Vương Khải Khoa nghe được Trầm Lãng dĩ nhiên xuất lĩnh vũ sĩ tới cướp ngục. Hắn đầu tiên là cả kinh, nhưng sau đại hỉ, Trầm Lãng ngươi thực sự là quá kiêu ngạo a. Ngươi cho rằng nơi này là ngươi Huyền Vũ Thành sao? Nơi này là thủ đô. Ngươi dám tới cướp ngục. Tự tìm tử lộ a. Huyền Vũ bá không bảo đảm ngươi. Phế vật ngũ vương tử cũng không giữ được ngươi. Trầm Lãng hướng Trần Thị nói. Ta nhường cho các ngươi chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Ngươi và chồng ngươi lập tức ra khỏi thành đi đồng ruộng bắt con đỉa. Trần Thị hứng thú bột thân. Nói. Không cần đi thành bên ngoài đồng ruộng. Cái này huyện nha phía sau có một hồ nước. Nơi ấy thì có rất nhiều con đỉa. Ta đây liền dẫn người đi vớt một chén. Huyện lệnh Vương Khải Khoa kinh ngạc. Người nữ nhân này thật là độc a. Xem ra cái này cực hình nàng đã sớm suy nghĩ xong. Thậm chí ở đâu có con đỉa nàng nhìn chuẩn. Đi đi, Vương Khải Khoa đạo. Trần Thị cầm lấy khăn mặt ngồi xổm xuống chà lau, nhưng sau xinh đẹp mà mặc quần áo, bước thướt tha bước tiến đi ra ngoài hồ nước vớt con đỉa. Người nữ nhân này là ở là quá yêu, Vương Khải Khoa cảm giác mình lợi hại như vậy, thân thể và gân cốt đều có chút ăn không tiêu. Lúc đầu đêm qua cái kia một hồi dì máu nhận thân hắn còn cảm thấy là Trầm Lãng dở trò quỷ. Hiện tại xem ra dư phóng chu phía trước bị cắm sừng có khả năng cũng rất lớn a. Ngủ tiếp nàng 10 lần, liền lập tức đoạn tuyệt quan hệ, muốn không được, 15 lần, muốn không được, 20 lần, huyện lệnh Vương Khải Khoa đổi quan phục, hít một hơi thật sâu, nhưng sau lớn tiếng quát lên, người đâu, tập kết hết thảy binh ngựa, đi nghênh chiến cướp ngục đạo tặc. Lập tức đi thông báo vạn năm thiên hộ sở, làm cho bọn họ lập tức phái binh đến đây trợ giúp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.